Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, 500 người. Hoắc, đội ngũ này đủ chỉnh tề, hướng bên cạnh nhường một chút, đừng bị phát hiện, nhìn qua trước mắt hơn ngàn người đội ngũ. Đệ ngũ huyền lên tiếng, ngang, tiểu vương bát chuyển bước, hướng rừng cây chỗ sâu ẩn giấu giấu. Nhìn trước đó đội, một nước trưởng thành nam tính, trang bị chỉnh tề, cung tiễn thạch mâu đều có phân phối, mũi tên cũng không thiếu. Đây mới thật sự là chiến đấu đội ngũ, không biết là thuộc bộ lạc nào. Một người một rùa một đường tai họa, ngay tại trên lục địa hướng về phương Tây tiến lên. Trước mắt đột nhiên xuất hiện dạng này một đội người, gây nên đệ ngũ huyền hiếu kỳ. Ô ô ô, đội ngũ kia bên trong có người gọi hàng. Sau đó toàn bộ đội ngũ chậm rãi dừng lại, riêng phần mình xây dựng cơ sở tạm thời chuẩn bị nghỉ ngơi. Dọc theo nước sông nấp đi qua, nhìn xem có thể hay không trộm chút gì tốt. Đệ ngũ huyền hạ lệnh, tiểu vương bát lập tức quay người chui vào nước sông, dọc theo đáy sông đi vào hơn ngàn người trụ sở. Ô ô ô, ô ô ô, bờ sông, hai cái bộ lạc người ngay tại đối thoại. Lời của bọn hắn đệ ngũ huyền có thể nghe hiểu. Thông qua hai người đối thoại, đệ ngũ huyền hiểu rõ đến, những này chiến sĩ thế mà đối với mình Vu có chút bất mãn. Hiện tại Vu, khó như vậy làm sao? Ngày đồ đằng Vu, chưa từng nghe qua cái này bộ lạc. Ngang, tiểu vương bát hỏi thăm bước kế tiếp như thế nào làm việc. Để mắt tới cái đội ngũ này là đệ ngũ huyền yêu cầu. Hắn bản thân đối cái này bộ lạc không có gì hứng thú. Nhìn lại, ta muốn biết bọn hắn huấn luyện như thế nào ra chỉnh tề như vậy chiến trận. Học trộm tới có chỗ tốt. Đệ ngũ huyền sau khi trả lời, lại bắt đầu lắng nghe phía ngoài đối thoại. Ô ô ô, ô ô, hai người tiếp xuống đối thoại để đệ ngũ huyền sững sờ. Bọn hắn thế mà nói tới hỏa bộ lạc, tựa như những người này là từ hỏa bộ lạc xuất phát. Hỏa hậu lạc, trùng tên sao? Nếu như không phải trùng tên, ngày đồ đằng Vu là thứ quỷ gì? Trong lòng nghi hoặc trùng điệp, lại không từ trong miệng hai người nghe được cái gì tin tức hữu dụng. Lại đổi mấy nơi, vẫn như cũ như thế. Trời tối xuống, toàn bộ đội ngũ bắt đầu nghỉ ngơi. Đệ ngũ huyền để tiểu vương bát giấu ở trong sông, quyết định đêm mai lại nghe xong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, toàn bộ đội ngũ lần nữa xuất phát. Bọn hắn dọc theo dòng sông, ngược lại là cực kỳ thuận tiện đệ ngũ huyền theo dõi. Đi theo ba ngày, đệ ngũ huyền rốt cục hiểu rõ. Nguyên lai cái này một đội người là hỏa bộ lạc bài xuất đến tìm kiếm chiến sĩ của mình. Thật sự là đúng dịp, muốn hay không ra ngoài đâu. Cũng không biết bọn hắn có nhận hay không đến ta. Nhưng đã bọn hắn nhận được tin tức, hẳn phải biết ta phía dưới có cái con rùa. Ngang, có cái bá hạ, hẳn là cực kỳ tốt nhận đi. Ngay tại đệ ngũ huyền do dự ở giữa, bờ sông bên cạnh đột nhiên xuất hiện có tiết tấu gõ thùng gỗ thanh âm. Tìm cao điểm nhìn xem tình huống như thế nào. Đệ ngũ huyền thần kinh lập tức kéo căng. Thanh âm này vẫn là năm đó hắn dạy cho đời thứ tư Vu. Là chuẩn bị nghênh chiến nhịp trống. Tiểu vương bát đi ngược dòng nước, không bao lâu lại leo ra bờ sông, tìm tới cao điểm quan sát. Là sơn bộ lạc, xa xa nhìn thấy hơn 2.000 người hướng hỏa bộ lạc đội ngũ đánh tới. Cái kia bộ lạc đệ ngũ huyền cùng tiểu vương bát nhận ra là bọn hắn trước đó thấy qua sơn bộ lạc chiến sĩ. Sơn bộ lạc người phần lớn không cao, nhưng thân thể khoan hậu tráng kiện, giỏi về lên cao leo núi, cũng cực kỳ vũ dũng. Sơn bộ lạc người vì cái gì tập kích hỏa bộ lạc đội ngũ? Đây là vì cái gì? Một đường đi về phía tây, không phải không gặp qua hiếu chiến bộ lạc, nhưng sơn bộ lạc người tuyệt đối không ở trong đám này. Nhìn qua chém giết tới hơn 2.000 người, Đệ Ngũ Huyền trong lòng mang theo thật sâu mê hoặc. Giống, đột nhiên một tiếng như rồng giống như hổ giống lên một tiếng tại sơn bộ lạc phía trước vang lên. Ba tên đồ đằng chiến sĩ phát lực, đi đầu vọt tới, Long bộ lạc, bọn hắn sao lại tới đây? Đệ Ngũ Huyền trong nháy mắt nhận ra những này đồ đằng chiến sĩ lai lịch. Không phải là bởi vì năm đó đời thứ tư vu thuật lại, mà là bởi vì bọn hắn trên người đồ đằng chi lực. Cơ hồ nhìn thấy lực lượng này một nháy mắt, đệ Ngũ Huyền liền nghĩ đến lúc trước nhìn thấy đầu kia trên mũi mọc ra sừng tê giác xấu long. Siêu siêu siêu, mũi tên như mưa bắn ra. Cho dù là trùng sát tại phía trước nhất Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ cũng nhao nhao tránh né. Một đợt mưa tên, sơn bộ lạc tổn thất rất lớn. Rất nhiều người hoảng sợ dừng bước. Giống, sơn bộ lạc bên trong tựa như còn có Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Bọn hắn hiện ra lực lượng, thúc giục sơn bộ lạc người tiến công. Loại tình huống này, đứng thẳng trận cước hẳn là tương đối phù hợp. Xông đi lên, quá cuồng dã đi, làm tiền đội 500 chiến sĩ bắn ra từng lớp mũi tên. Chờ địch nhân tới gần, bọn hắn lập tức vứt sạch cung tiễn, cầm lấy thạch mâu, động tác kia giống như là trải qua thiên truy bách luyện. Tự nhiên trôi chảy, ném cung tiễn, bọn hắn đầu tiên là quơ lấy sau lưng chỗ ngắn thạch mâu. Sau đó bắt đầu có vận luật chạy chậm. Dần dần ra tốc, sau đó hàng thứ nhất đột nhiên vọt tới trước mấy bước. Siêu siêu siêu, đoạn mâu phát ra tiếng xé gió. Trong nháy mắt đâm vào địch nhân trong nhục thể. Phát ra phốc phốc phốc thanh âm. Sơn bộ lạc người như là lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ đều đả thương hai người. Đời thứ tư vu làm được. Đây là lúc trước đệ Ngũ Huyền nghĩ ra được đấu pháp. Nhưng phức tạp hơn, không biết bọn hắn có thể làm được hay không. Hàng thứ nhất ném ra đoạn mâu sau lập tức giảm tốc. Đằng sau hàng thứ hai lập tức ra tốc từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Lại là một loạt đoạn mâu bắn ra. Siêu siêu siêu, phốc phốc phốc, xong rồi, đệ Ngũ Huyền ngạc nhiên gọi vào. Đội ngũ này trong công kích dính liền, so với hắn lúc trước tưởng tượng còn tốt hơn. Từng lớp đoạn mâu ném bắn, năm lần sau mới dừng lại, đến tận đây địch nhân đã bắt đầu tan tác, phạm vi lớn chạy tán loạn đã không thể nghịch, duy chỉ có một chút Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ còn tại kiên trì. Đông đông đông, nhịp trống biến ảo, 500 biểu hiện ra chia hơn 10 đội, mỗi trong đội có cầm trong tay mộc thuẫn, có cầm trong tay thạch mâu. Còn có một lần nữa cầm lấy cung tiễn, khoát lấy a, tiến thêm một bước, đều có thể tạo thành thích ra giao uyên ương trận. Đệ Ngũ Huyền ngạc nhiên gọi vào, hắn là thật không nghĩ tới, đời thứ tư vu có thể đem chiến sĩ huấn luyện thành cái dạng này. Không đợi chính diện tác chiến, đã có thể 500 đánh bại 2000 người đội ngũ, mà lại đội ngũ kia bên trong còn có Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Đây càng vượt quá đệ Ngũ Huyền dự kiến. Đông đông đông, nhịp trống biến động, toàn bộ đội ngũ xông về trước giết. Cung tiễn thủ thỉnh thoảng ngừng chân ném bắn. Thuẫn bài thủ một mực tại phía trước nhất. Đoạn mâu tay hợp thời ném bắn. Thạch mâu tay thì cực kỳ vững vàng ở vào trong đội ngũ. Tùy tình trịch chi viện chung quanh, giống giống. Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ bất mãn la lên vài tiếng. Nhưng căn bản ngăn không được sơn bộ lạc bại lui tình thế. Có dũng cảm Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ muốn xông vào trong trận. Phá vỡ thuẫn bài thủ giết vào trong đó. Phốp phốp phốp, xung quanh chiến sĩ nhao nhao rút ra sau lưng đoạn mâu xạ kích. Dù là người một nhà bị đánh bại cũng không dừng lại. Cho đến địch nhân ngã xuống đất mới dừng lại. Tàn nhẫn, đệ Ngũ Huyền khen, trùng sát một trận, sơn bộ lạc cùng Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ triệt để lui bước. Nhịp trống lần nữa biến hóa, đội hình bắt đầu chậm rãi co vào, lần nữa chỉnh tề về lại một chỗ. Thắng mà không kiêu, ngược lại là có chút cường quân tư thế. Đệ ngũ huyền cũng thỏa mãn, dạng này 500 chiến sĩ đều nhanh gặp phải Sparta đi, mình cùng nhau đi tới, gặp được lớn nhỏ bộ lạc vô số, có dạng này quân sự tố chất bộ lạc, còn một cái không có gặp qua, có cái này 500 chiến sĩ, lại có đời thứ tư vu có thể cùng ta câu thông năng lực. Long bộ lạc, Viêm bộ lạc, thậm chí phương Bắc băng đồ đằng bộ lạc, lại có thể thế nào? Hắn như vậy suy tư, bắt đầu thúc giục tiểu vương bát đi xuống, muốn cùng mình bộ lạc đoàn tụ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.